Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1060, chương 162, Pit. Pit, người chính là bị đuổi giết cái kia. Hạ Minh cuối cùng là nhớ tới. Hắn nhớ đến chính mình lúc đó cùng Trần Vũ Hàm ở trên máy bay xảy ra chuyện. Không cẩn thận rớt xuống hải lý, làm rớt xuống hải lý sau khi... Hạ Minh cùng Trần Vũ Hàm ở trên biển sinh hoạt tốt một đoạn thời gian. Sau tới vẫn là gặp phải Pit, bọn họ mới được cứu vớt. Lúc đó hắn cũng giúp Pit một đại ân. Vậy chính là có người truy sát Pit, từ đó bị hắn cho giết chết. Hạ Minh cũng không ngờ rằng, chính mình vậy mà lại ở chỗ này gặp phải Pit, khiến Hạ Minh đều là hơi kinh ngạc. Không tệ, Hạ, ta chính là Pit. Pit cao hứng nói, hả, người rốt cục nhớ lại ta, người thế nào hội tới nơi này? Hạ Minh hiếu kỳ hỏi, ta là nên British Bechtel mời tới. Pit cao hứng nói, hả, đã ngươi cũng ở nơi đây, như vậy ta thì không đi Trân Châu Hào, chúng ta cùng đi uống rượu ra sao? Nhìn thấy Hạ Minh Pit cao hứng phi thường, chủ yếu vẫn là bởi vì Hạ Minh lúc đó cứu hắn nhất mệnh. Còn có cũng là Hạ Minh công phu vô cùng lợi hại. Pit đối với thần kỳ hoa hạ công phu, vẫn luôn là hướng tới không thôi. Hy vọng có thể học tập một chút hoa hạ công phu. Nhưng là hắn mời rất nhiều vị lão sư. Những lão sư này dạy hắn hoa hạ công phu, đều vô cùng kém cỏi. Có lúc Pit thậm chí đang hoài nghi. Trên cái thế giới này căn bản lại không tồn tại một người đánh 10 người hoa hạ công phu. Thế nhưng là, ngày đó nhìn đến Hạ Minh biểu diễn sau khi Pit rốt cuộc biết, cái này hoa hạ công phu là thật tồn tại. Hơn nữa còn là hắn tận mắt nhìn thấy. Cho nên lúc đó hắn vẫn luôn muốn đi Giang Châu thành phố tìm kiếm Hạ Minh. Nhưng vẫn không có cơ hội. Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì lúc đó Dara muốn giết hắn. Bây giờ đi qua như thế thời gian dài, hắn xử lý Dara, cho nên lúc này mới có thể đi ra. Nếu như không phải British Bechtel mời, hắn có lẽ đã đi tới Hoa Hạ, nhưng là trời đưa đất đẩy làm sao mà là. Hắn vậy mà tại nơi này gặp phải hắn ân nhân cứu mạng. Hạ Minh, ngươi muốn đi Trân Châu Hào? Khiến Hạ Minh một trận cuồng hỉ, liền vội vàng hỏi, đúng vậy à, Pit cao hứng nói, bất quá British Bechtel không phải phía trên ngươi, ta hôm nay thì không đi Trân Châu Hào. Đi, thế nào có thể không đi? Hạ Minh nghe xong, lúc này nói ra, ếch, Pit sửng sốt, Hạ Minh cảm giác mình nói chuyện cũng có chút kỳ dị. Theo sau nói ra, ta nói là... Ta cũng muốn đi Trân Châu Hào. Ra sao? Có muốn cùng đi hay không? Đã như vậy lời nói. Vậy được rồi. Pit nhìn đến Hạ Minh cũng muốn đi Trân Châu Hào. Cũng không có phản bác. Dứt khoát đáp ứng. Đối với các ngươi đều là thế nào đi Trân Châu Hào? Hạ Minh hiếu kỳ hỏi. Ở chỗ này có thể đợi bọn họ du thuyền tới đón. Đến lúc đó ngồi du thuyền liền có thể đi. Pit nói, nguyên lai là dạng này à. Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ. Cũng may hắn không có một mình mở du thuyền đi qua. Hạ Minh nói, đã như thế tôi nói. Như vậy chúng ta cùng một chỗ tiến về ra sao? Tốt, tốt. Pit cao hứng nói ra. Lão bản, đúng vào lúc này. Cách đó không xa Anna nhanh chóng chạy tới. Anna thở hồng hộc bộ dáng. Xem ra có chút mị hoặc làm Hạ Minh ánh mắt dừng lại tại Anna trên thân thời điểm. Hạ Minh cảm giác được, Anna xác thực vô cùng xinh đẹp. Lão bản, người thế nào có thể chạy như thế nhanh? Vạn vừa gặp phải địch nhân thế nào xử lý? Anna nhịn không được nói ra, ta gặp phải ta ân nhân cứu mạng. Pit cao hứng nói ra, hạ, vị này là ta trợ lý kiêm chức thư ký. Gọi Anna, Hạ Minh gật gật đầu. Hắn là người ân nhân cứu mạng. Khiến Anna sững sờ ngay tại chỗ. Theo sau tỉ mỉ đánh đo một cái Hạ Minh. Hạ Minh xem ra rất xuất khí. Lúc đó tình huống Anna cũng đã được nghe nói. Lúc đó Anna đều là bị hoảng sợ, chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cũng may gặp phải Hạ Minh. Không phải vậy lời nói, Pete chỉ sợ cũng có nguy hiểm tính mạng. Hôm nay nhìn đến Pete ân nhân cứu mạng, khiến Anna có chút hiếu kỳ. Không biết Hạ Minh là một cái gì dạng người. Vậy mà có thể một người đánh 10 người. Phải biết, đây chính là đoàn lính đánh thuê người. Thực lực phi thường cường đại. Hạ Minh có thể một người đánh 10 người. Tất yếu vô cùng lợi hại. Người tốt Hạ tiên sinh. Anna dùng vô cùng thuần thục tiếng Trung nói ra. Ngươi trong hội văn. Hạ Minh hơi sững sờ. Nói, tự nhiên. Ta là lão bản thư ký, ta hiểu 10 khẩu lời nói, dù sao lão bản thường xuyên xuất ngoại, mà lại lão bản cũng không quen hắn thư ký. Anna thuận miệng nói ra, 10 khẩu, khiến Hạ Minh đều là có chút chấn kinh, không nghĩ tới, đầu năm nay lại còn có người hiểu được 10 khẩu lời nói. Mọi người đều biết, tiếng Anh là một môn tương đối tốt học ngôn ngữ. Chỉ phải nhớ kỹ những cái kia từ đơn nhi liền tốt. Bởi vì tiếng Anh thì những ý tứ kia, muốn nói khó khăn nhất học ngôn ngữ, không khác tiếng Hoa, chủ yếu vẫn là bởi vì tiếng Hoa bên trong có rất nhiều ít thấy chữ, mà lại một chữ nhiều âm, cùng khác biệt chữ nhi tổ cùng một chỗ, thì có khác biệt ý tứ. Một cái trưởng thành người ngoại quốc muốn học tốt tiếng Hoa còn thật không dễ dàng. Hạ, đi chúng ta đi cano. Pete cao hứng nói. Đi thôi. Theo sau tại Pete chỉ huy Hạ bọn họ rất nhanh liền phía trên một chiếc cano. Rồi sau đó, tại cái này nơi xa, Hạ Minh nhìn đến một chiếc thuyền. Chiếc thuyền này rất lớn, khiến Hạ Minh đều là có chút kinh ngạc. Đây chính là cái gọi là Trân Châu Hào. Chiếc thuyền này thật lớn. Cũng không biết bao nhiêu tiền. Hạ Minh thầm nói. Hạ, chiếc này Trân Châu Hào cũng không phải là lớn nhất. Muốn nói lớn nhất, chỉ sợ cũng chỉ có Hài Hòa Hào. Pít hưng phấn nói ra. Hài Hòa Hào, ta thao, đường sắt cao tốc. Cái đồ chơi này có thể cùng thuyền máy so. Hạ Minh có chút mắt trợn tròn hỏi. Hạ, ta nghĩ người nhất định nghĩ đến Hoa Hạ đường sắt cao tốc đúng hay không? Pete cao hứng nói ra. Ếch, Hạ Minh không nói gì. Pete biết mình đoán đúng. Pete hưng phấn nói ra. Hạ, ta cho ngươi biết. Hài Hòa Hào là thuyền máy rõ ràng. Hắn thời gian tồn tại thế nhưng là so với các ngươi Hoa Hạ Hài Hòa Hào đoàn tàu thời gian tồn tại. Muốn lớn lên nhiều, muốn nói Hài Hòa Hào thuyền máy. Chỉ sợ đã tồn tại 10 năm lâu. Những năm này đi qua không ngừng sửa lại. Hài Hòa Hào thuyền máy trở nên càng thêm lợi hại. Pít cười cười nói, Trân Châu Hào giá trị thị trường. Đại khái là thập 300 triệu hai bên. Pít nói, thập 300 triệu, khiến Hạ Minh chắc lưỡi một cái. Có chút chấn động, đại gia ngươi, kẻ có tiền thực sẽ chơi. Thập 300 triệu, mua như thế một chiếc thuyền. Tại trên chiếc thuyền này, có thể mở chính mình party. Hơn nữa còn có thể mở sòng bạc, vân vân, chỉ cần ngươi muốn xử lý cái gì đều có thể. Pít cười cười nói, thập 300 triệu cũng không quý, ta ưa Hài Hòa Hào, chỉ bất quá cái kia ra hỏa nói cái gì đều không bán ai. Nói đến đây thời điểm, Hạ Minh trực tiếp sững sờ, mẹ ngươi, thập 300 triệu còn sao có thể không quý. Thì như thế một chiếc thuyền hỏng, muốn sao có thể thập 300 triệu, người thế nào không đi đớp cứt a? Tuy nhiên hắn tại thế nào nói đều giá trị con người 10 tỷ. Nhưng là, muốn hắn xuất ra 1.3 tỷ mua con thuyền, hắn tuyệt đối không nỡ, chính mình muốn cái này thứ đồ hư cũng không có gì dùng. Dù sao mình bên này lục địa chiếm đa số, kẻ có tiền. Tính khí thật cổ quái. Hạ Minh lần này rốt cuộc biết. Pít gia hỏa này. Tuyệt đối là một cái phú nhị đại. Thể loại giả sử.